Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 435 Mộ Dung Phục. 10 vạn trung phẩm linh thạch liền như vậy chớp chớp mắt liền đi ra ngoài. Chỉ vì đánh một phần rượu, người khác mí mắt thẳng nhảy, nhìn nhìn Đại Ly cùng Hòa Giải Ngữ. Thầm nghĩ này hai người tại nội viện chỉ sợ tuyệt đối không ngừng là bình thường đệ tử đi chân. Truyền. Trước kia cũng không nghe nói qua a, cửa hàng này không phải bình thường thế tục cửa hàng, mà là chuyên môn vì người tu tiên ủ rượu. Tự nhiên giá cả không tầm thường, Đại Ly cũng không thèm để ý. Ở lão bản nương đánh rượu thời điểm, bỗng nhiên nghe đến mấy cái này tu sĩ tán phiếm thời điểm. Liêu nổi lên một sự kiện, ai? Các ngươi nghe nói qua không? Chuyện gì? Chính là mấy ngày hôm trước. Gió cuốn hẻm núi bên kia có đại sự xảy ra, dường như là kia ma đạo trung phân thần ma đầu truyền thừa bí cảnh mở ra, thiệt hay giả? Mọi người kinh hãi, bọn họ đều là từ các nơi tới rồi, thật đúng là không biết việc này. Mà trên thực tế, Chân Linh Tông bên trong cùng phụ cận tu sĩ sớm đã truyền khắp, đồn đãi không biết diễn sinh ra nhiều ít cái phiên bản. Ta lừa ngươi làm chi? Ta cũng là vừa mới gặp chính mình một cái đạo hữu. Hắn phía trước vừa lúc liền ở gió cuốn hẻm núi nội. Tận mắt nhìn thấy tới rồi bí cảnh mở ra. Hơn nữa thấy được Tiên Linh Tông công tử Vũ đám người. Chân Linh Tông mấy cái chân truyền đệ tử. Còn có ma đạo người đều tham dự tiến vào kia, chẳng phải là phân tranh nổi lên bốn phía. Một hồi kịch liệt loạn đấu. Có người tới hứng thú. Này Tam Phương. Chính là từng người là địch a. Loạn đấu. A, kết quả là có một người. Liền một người. Nàng đồng thời côn thượng Tiên Linh Tông cùng ma đạo. Giết được bọn họ phiến giáp không lưu. Kéo dài hơi tàn. Chật vật ma chạy. Cái gì? Toàn trường kinh hãi. Cái kia tu sĩ cũng tài ăn nói lợi hại. Đem chính mình từ bằng hữu nơi đó nghe tới sự tình dùng tân trang nhuộm đẫm vừa lật. Tình tiết đấu truyền. Động lòng người đến cực điểm. Tựa hồ kia bằng hữu cũng rất hiểu biết chuyện này. Thế nhưng là đem chân tướng đều nói được hơn phân nửa không rời mười. Thả, liền ở bí cảnh bên trong sự tình đều nói được không sai biệt lắm. Theo thằng nhãi này biểu tình biến hóa, Xích Kiếm công tử, Quỷ U trưởng lão, công tử Vũ, Tống Khói Sóng, Lăng Đoan, này một đám tên nhảy ra hắn khẩu, sinh động ở mọi người trong đầu. Thực mau, Đại Ly nháy mắt hạ gục những người này là lúc cảnh tượng cũng bị phác họa ra tới, đặc biệt là cuối cùng một trận chiến, Nguyên Anh chi chiến, ở gió cuốn trong hạp cốc đột phá Nguyên Anh. Phía trước ta thật là nghe nói chuyện này, còn kinh ngạc là cỡ nào thiên tư nhân vật có thể có như vậy đột phá. Trước mắt vừa nghe ngươi nói, mới hiểu được thực sự có như vậy thiên tài. Một đột phá Nguyên Anh, liền dây bại cầm linh khí, dùng đỉnh cấp công pháp Áo Lam cường giả, tam trọng lôi kiếp, mọi người liên tục tiếng hô. Nói thẳng lần này Chân Linh Tông cùng Tiên Linh Tông đệ tử đều không bằng một cái không rõ lai lịch. Tán tu, các tán tu càng là hưng phấn, đầy mặt đắc ý, xem đi, chúng ta tán tu cũng có như vậy đỉnh cấp thiên tài. Các ngươi Tiên Tông về sau còn khoe khoang cái dám. Hòa Giải Ngữ nghiêng đầu nhìn về phía Đại Ly. Phát hiện thằng nhãi này lại lấy ra một cái cà chua cắn a cắn. Đại Ly khóe mắt một phiết. Bỗng nhiên nhìn đến đường phố bên kia. Có một người nghênh diện đi tới. Cũng là Chân Linh Tông tiên phục. Cầm đầu nam tử rất cao. Dáng người đĩnh bạt. Bên hông treo tạo hình bá đạo nghiêm nghị thú cốt trường kiếm. Kiếm bên còn đặng eo bài. Giòn vang, hắn đi bước một tới. Trên đường phố người toàn bộ bị hắn khí thế sở chấn. Người nam nhân này là nội viện, Hòa Giải Ngữ. Hồi lâu không thấy, cái này nam tử ước chừng là hơn 20 hứa bộ dáng. Ngũ quan thực khắc cốt, tuấn lãnh mỏng lạnh, một đôi mắt giống như sâu kín hắc động nhìn chằm chằm Hòa Giải Ngữ. Hòa Giải Ngữ mày nhăn lại, nhàn nhạt nói. Là thật lâu không gặp, thật cao hứng ngươi gia nhập nội viện. Hắn nheo lại đôi mắt, khóe miệng câu cười, ngữ khí thoáng hòa hoãn chút, tựa hồ có chút không rõ ý vị. Hòa Giải Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, không muốn nhiều lời. người này sớm biết nàng lạnh nhạt, cũng không để ý, chỉ là ánh mắt hướng bên cạnh đảo qua. Ở Đại Ly trên người dừng một chút, sư muội là vừa gia nhập nội viện. Ngày xưa đảo không thấy qua, có lẽ là Đại Ly bề ngoài cũng không tầm thường. Hắn vẫn chưa nhiều lạnh nhạt, bất quá cùng đối đãi hòa giải ngữ không lớn giống nhau. Trong lời nói, nhiều một mặt trên cao nhìn xuống bá đạo, ân, Nhan Nguyệt Phong, các hạ là, một cái kêu sư muội, một cái kêu các hạ, trong đó có bao nhiêu thâm ý đâu. Nam tử ánh mắt chợt lóe, nhìn Đại Ly, còn chưa nói chuyện, trên bầu trời, hô hô giáng xuống hơn 10 nói phi kiếm, kiếm thu hồi. Rơi xuống đất, này đàn chân linh tông nội viện đệ tử, đồng thời ôm quyền hô. Mộ Dung sư huynh, Mộ Dung. Trong đám người có người kêu là Mộ Dung Phục, nội viện Bắc Tiêu Phong Mộ Dung Phục. Hắn chính là Bắc Tiêu Phong hạch tâm đệ tử a. Mộ Dung Phục danh khí cực đại, này phô trương chính là cực kỳ kinh người. Giờ phút này chân linh tông Bắc Tiêu Phong rất nhiều đệ tử tiến đến đón chào. Tự nhiên chọc đến ở đây người ồ lên không thôi, mà hắn chỉ chiều này đó đệ tử nhìn lướt qua. Đó là quay đầu đối kia thuyết thư tu sĩ nói một câu. Trước đây ở gió cuốn hẻm núi nội, bất quá là ta chân linh tông nội viện đệ tử chung không quan trọng người. Như thế nào có thể đại biểu chúng ta chân linh tông đệ tử chi cường? Có thể đại biểu chân linh tông, chỉ có chúng ta hạch tâm đệ tử. Như thế khí phách, như thế tự tin, kia tu sĩ sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác, lại sợ hãi đối phương thanh thế. Hạch tâm đệ tử a, nghe nói hảo chút đều là nguyên anh kỳ, bạch y công tử. Bất quá là may mắn đột phá nguyên anh một cái tán tu thôi. Cũng đáng được các ngươi như vậy khen, Mộ Dung Phục cười lạnh. Bước chân một vượt, thân hình hóa thành lưu quang, cuốn ra khỏi vỏ phi kiếm. Hưu, ngang nhiên đột phá trời cao. Phía sau, những cái đó đệ tử cũng là một đám ngự kiếm dựng lên. Thanh thế nghiêm nghị đến đi. Hạch tâm đệ tử, như thế ta lần đầu tiên nhìn đến, Đại Ly cười cười. Quay đầu nhìn về phía hòa giải ngữ. Như vậy người theo đuổi, sợ là làm ngươi thực bối rối đi, lại tưởng miệng chèn ép ta. Hòa giải ngữ ngó nàng liếc mắt một cái. Này không phải còn có ngươi sao, liền hứa ngươi tương lai muốn ôm ta đùi. Ta hiện tại là có thể ôm ngươi đùi lạc. Cao thủ Đại Ly nghẹn hạ. Kia lão bản nương đã lấy rượu tới. Lúc đó, bị Mộ Dung Phục sở chấn đám người bỗng nhiên bị một người đẩy ra, ai ai. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Làm ngươi chờ như vậy? Đúng rồi, ngươi tiểu tử này, lại nơi nơi nói tướng thanh, cái gì tướng thanh? Còn không phải ngươi nói cho ta những việc này ta nói. Ngươi ngoài miệng kia bạch y công tử có phải hay không thật sự như vậy lợi hại? Lão tử ta vừa mới chính là bị Mộ Dung Phục hảo sinh khinh thường một phen, một người cùng kia tu. Sĩ lôi kéo lên, người nọ nghe vậy phẫn nộ. Đánh giám, lão tử tận mắt nhìn thấy đến. Kia Mộ Dung Phục ở cường, cũng chỉ là nguyên anh kỳ xuất đầu. Chưa chắc so với kia bạch y công tử lợi hại. Hắn chính là nhất chiêu dây kia lam y nhân. Hắn quay mặt đi. Đang muốn thấy đối diện cùng lão bản nương giao dịch rượu Đại Ly thuận tay cất vào đi bên. Trong có chữ vật không gian tử hồ lô, một cái tử hồ lô, có thể chứa một hồ rượu. Đang muốn đi, bỗng nhiên nghe được một tiếng, công tử. Nàng hồi quá mặt, thấy được Mỹ Kim Tiêu Chính vẻ mặt kinh nghi bất định đến nhìn nàng. Lại nhìn xem bên người nàng hòa giải ngữ, hiển nhiên. Thằng nhãi này đại khái cho rằng nàng chính là bạch y công tử, cười khẽ hạ. Nàng chiều Mỹ Kim Tiêu nhướng mày. Ta thoạt nhìn, như vậy giống nam nhân sao? Yêu, nhu, mị, cùng kia bá khí chắc lậu công tử rất là bất đồng. Mỹ Kim Tiêu sửng sốt, Đại Ly đã cùng hòa giải ngữ liếc nhau. Thân hình một hóa, từng người hóa thành lưu quang. Xoát, ngay lập tức biến mất ở thiên cơ, thật nhanh tốc độ. Này hai cái mỹ nữ quả nhiên cũng là cường giả. Ai, chân linh tông như thế nào nhiều như vậy thiên tài? Đúng rồi, ta nói lão Kim, vừa mới ngươi như thế nào kêu kia cô nương công tử đâu? Nhân gia còn không có xuyên bạch y đâu, Mỹ Kim Tiêu giàu dĩ. Công tử, cô nương, Nima, đây là cùng người, vẫn là Chân Linh Tông. Giờ phút này thật là cực kỳ náo nhiệt. Năm phong bên trong, Nhan Nguyệt, Bắc Tiêu, Công Chính, Nam Hoàng, Hàm Đan, trong đó lấy Nhan Nguyệt phong yếu nhất, Hàm Đan phong mạnh nhất, mà Hàm Đan phong nơi Tiên Sơn. Hàm Đan Sơn càng là Chân Linh Tông chủ Tiên Sơn, Chân Linh Tiết. Khóa trước đều ở chỗ này cử hành, Hàm Đan Tiên Sơn cực kỳ đại. Cùng sở hữu 36 cung điện, 108 nhà thủy tạ, 306 đỉnh đài lầu các vân hạc lượn vòng. Đầy trời đào hoa, bích hồ liên khai, khắp nơi đều là xanh biếc phỉ thúy cùng xá tím vạn hồng. Cảnh đẹp lượn lờ đến cực điểm, giờ phút này năm đại phong các đệ tử phần lớn tụ tập nơi đây. Ba lượng thành đàn, có chút ra ngoài rèn luyện quá, có chút danh khí, giờ phút này còn có thể cùng ngoại lai khách khứa nói chút lời nói. Giống nhau nói đến, bị vây quanh càng nhiều người, cái này đệ tử danh khí càng lớn, Túc Kỳ thiếu gia tông môn. Bởi vậy không tính nổi danh. Bất quá Lý U Lan thanh tú dịu dàng chi danh không nhỏ. Chọc đến rất nhiều người lại đây nói chuyện với nhau. Nàng cùng Túc Kỳ quan hệ rất là không kém. Này đây kéo nàng tới gánh vác áp lực. Thật vất vả đem những người này đuổi rồi. Túc Kỳ mới nói. Nghe ngươi nói như vậy. Cái này Bạch Y công tử đối chúng ta Chân Linh Tông còn xem như có ân. ... Hắn đã cứu ta. Đối ta có ân là khẳng định. Lý U Lan nhớ tới kia tư cứu chính mình sau nham hiểm ngôn ngữ. Không khỏi buồn cười. Rõ ràng lúc ấy là cảm thấy thực tức giận nan kham. Hiện tại ngẫm lại, lại hết sức thú vị. Túc Kỳ vừa thấy nàng tươi cười. Đó là Dương Dương Mi. Cười trêu nói. Nhìn ngươi bộ dáng này. Cùng động xuân tâm dường như. Hắn thật sự lớn lên như vậy tuấn tiếu. Thả, thực lực siêu quần. Bạch Y công tử cái này tên tuổi đã truyền khắp Chân Linh Tông. Ai làm sự tình nháo đến không nhỏ đâu. Nghe nói mấy ngày nay rất nhiều trưởng lão còn ở cùng Tiên Linh Tông cãi cọ ân. Cũng chính là cãi nhau, xảo a xảo. Đại gia liền tuyển địa phương so đấu. Bất quá đó là các trưởng lão cái này giai tầng sự tình mà bọn họ này đó đệ tử. Phần lớn đối cái này công tử rất là ngưỡng mộ. Đối, chính là ngưỡng mộ người soái. Lại thực lực siêu quần, lấy một địch chúng, hãn sát công tử vũ trở thường xuyên khinh nhục bọn họ Chân Linh Tông đệ tử người. Đại giải các đệ tử oán khí, nhưng không được ngưỡng mộ sao? Tuấn Tiếu sao? Lý U Lan sắc mặt hơi cổ quái chút, nàng ngay từ đầu, thật là cảm thấy tên kia túi ra là cực hảo. Bất quá sau lại bị nàng miệng khi dễ hảo chút hạ. Chỉ cảm thấy người này cũng liền uổng có một bộ thân xác thối tha cùng đầy người thực lực, hẳn là. Còn xem như, có thể, nàng tổng không thể nói là thật sự thực tuấn đi, Nga. Túc Kỳ dịch du nàng. Đúng lúc này chờ, Phó Kiều Kiều bỗng nhiên cấp hừng hực đến lại đây. Nói, sư tỷ, ta thật sự tìm không thấy đại ly ai. Hết chương.